kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 145. Chương 1079. Chuông tang hồn phần 2. Trong miệng thi thể của Ôn Hoa Kiều đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Trong miệng thoát ra một làn hơi, hóa thành chính mình, tiến vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn là một cô gái trần truồng, có khuôn mặt của Ôn Hoa Kiều, trên mặt mang theo một nụ cười quyến rũ nhìn mình. Ảo thuật, nhưng cảm xúc da thịt gần gũi này chính là chân thật. Ôm lấy em, ôm em đi, ôm chặt em. Hai tay Ôn Hoa Kiều quấn quanh cổ của hắn, miệng dán lên. Diệp Thiên Sư, đây là sắc tướng vu, là một loại vu thuật. Vì không để ngươi cởi bỏ diệt hồn tán, ngươi chỉ cần thủ vững bật tâm, là không bị sắc tướng mê là được. Tàn hồn của Ôn Hoa Kiều hướng dẫn Diệp Thiếu Dương, sốt ruột hô lên. Cái này là có chút khó, còn không phải là quá dụ hoặc đi. Diệp Thiếu Dương oán giận một tiếng, tránh né ảo ảnh trong lòng đang hôn mình. Ôn Hoa Kiều sắc mặt ửng đỏ, rất xấu hổ. Đột nhiên miệng bị mút chặt, một cái lưỡi trơn tuột thò vào. Diệp Thiếu Dương biết đây là ảo giác, pháp thuật cũng vô dụng, dứt khoát mặc kệ cổ. Trong đầu óc bảo trì một mảng thanh minh, không bị dục niệm xâm chiếm, đưa tay nhổ xuống cây đinh đồng thứ hai. Người trong lòng đột nhiên phát ra một tiếng thở dốc dụ hoặc đến cực điểm, động tác cũng mạnh thêm, liều mạng muốn hôn. Còn mẹ nó, trong lòng của Diệp Thiếu Dương lay động, ngọn hồn đăng thiếu chút nữa muốn tắt, đành phải hôn môi, vừa đưa tay rút đi đinh đồng, một lần nhổ xuống vài cây. Động tác của người trong lòng càng mị hoặc đến cực điểm. Một tay của Diệp Thiếu Dương liều mạng ngăn trở, một tay làm phép. Rốt cuộc trước khi tay của đối phương chạm vào quần, đem toàn bộ đinh đồng nhổ xuống, vù một tiếng, người trong lòng hóa khói biến mất. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển một hơi nặng nề, âm thầm may mắn. Nếu như chỉ cần một chút nữa, thực sự là khí tiết của mình khó giữ được. Diệp Thiên Sư, cậu không sao chứ? Ôn Hoa Kiều thân thiết nói. Không sao, không sao đâu, thiếu một chút nữa là... Diệp Thiếu Dương nhìn cổ, nghĩ đến một phen kinh diễm vừa rồi. Tuy là hư ảo, nhưng dù sao cũng là tướng mạo của Ôn Hoa Kiều. Giờ phút này lại nhìn thấy cổ, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác tươi đẹp. Ôn Hoa Kiều nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu. Diệp Thiếu Dương ý thức được mình thất thố, vội vàng nhảy lên mặt đất. Dì, đi xuống đi. Ôn Hoa Kiều đáp ứng một tiếng, hóa ảnh tiến vào thân thể của mình. Tiếp theo cả người lóe lên một đạo quang ảnh, mạnh mẽ rên lên một tiếng. Mấy bóng hình xinh đẹp từ trong ba ngọn thiên đăng ở ấn đường và hai vai cùng bảy đại quỷ huyệt trong thi thể bay ra, xoay tròn ở trên không, hóa thành hình người. Vẫn là Ôn Hoa Kiều, nhưng so sánh với tàn hồn trước đó, sau khi ba hồn bảy vía hồi lại vị trí, thân thể cô gần như trong suốt, dung mạo nhìn qua càng thêm thanh tú. Đà tạ Diệp Thiên Sư. Ôn Hoa Kiều kích động vạn phần, quỳ xuống ở trên mặt đất, hướng thi thể trong cái hố thi triển một quỷ thuật. Thi thể nhanh chóng ăn mòn, hóa thành một vũng máu đặc hôi thối. Từ nay về sau, trên đời không còn Ôn Hoa Kiều nữa. Ôn Hoa Kiều lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, tính xử lý tôi như thế nào? Diệp Thiếu Dương đi qua rồi nói, chúng ta đi đã, mọi thứ tính sau. Bảo cô chui vào trong ba lô của mình. Lúc này Lâm Tam Sinh cũng chạy về. Diệp Thiếu Dương kéo Tôn Quang Lâm đang bị những màn trước đó dọa cho ngây ngẩn từ cửa sổ đẩy qua, hướng ra ngoài sân mà rút lui. Ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh, hán tử nọ dùng mình một cái, tỉnh táo nhìn quanh, có chút hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, trong bụng lại thấy đau, đội vạ vội vàng ôm bụng lao vào nhà vệ sinh, việc khác tính sau. Vừa mở cửa, hán tử cởi quần chạy hướng vị trí nhà vệ sinh. Trong trí nhớ đột nhiên ngây ra, nhìn trước mặt trên nền nhà vệ sinh, bồn cầu đặt một bên, phía sau là một cái hố lớn. Hán tử đầu óc không đủ xài, xách quần ngây ngẩn. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh vang lên một tiếng gõ kim loại. Lâm Tam Sinh dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau nói, là có tà vật. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương trầm xuống, ta đã nói vì sao lại thuận lợi như vậy, cuối cùng đúng là nó đến rồi. Diệp Thiếu Dương tiến đến vỗ vỗ bả vai Tôn Quang Lâm. Hôm nay đa tạ anh, anh cũng đã tích không ít âm đức. Anh đi về trước, nhớ kỹ về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó lập tức đi ngay. Yên tâm, tôi cũng không ngốc đâu. Tôn Quang Lâm cười hề hề, Thiếu Dương ca, về sau anh có thể dạy tôi pháp thuật được không? Cái này về sau nói, sẽ liên hệ sau. Đi về để vì đề phòng lỡ có chuyện, Diệp Thiếu Dương bảo Lâm Tam Sinh yểm trợ hắn rời khỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Là chạy à? Lý Lâm Lâm thấy Tôn Quang Lâm đi xa rồi nói. Tiếng chuông càng lúc càng vang, từ ngoài ngõ nhỏ truyền đến. Diệp Thiên Sư, chúng ta đi qua đây. Đây là chuông tăng hồn, là một vu thuật đáng sợ. Đối phương sợ không phải là vu sư bình thường đâu. Âm thanh của Ôn Hoa Kiều từ trong ba lô truyền đến. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói, đi thôi. Xoay người hướng một phương hướng khác mà đi. Bây giờ còn chưa phải là lúc lật mặt, chúng ta phải nhìn trước rồi nói sau. Kết quả vừa đi được hai bước thì ở phía xa truyền đến một âm thanh già nua. Bất tại thị hiền, bất tại sơn, bất cầu danh lợi, bất cầu nhàn. Thế nhân yếu kiến trường sinh dược, trích thấu tâm hồi đại thị hoàn. Một bóng người lăng không chậm rãi bay tới, đỉnh đầu tam hoa màu đen, chân đạp mây tím mờ mịt, tay cầm một thanh kiếm gỗ ba thước, mặc thất tinh đạo bào màu vàng, mang viền màu đen, vạt áo bay bay, chòm râu phất phơ, mang một loại khí chất rất tiên phong đạo cốt. Đang đứng lơ lửng giữa không trung, hướng Diệp Thiếu Dương mà mỉm cười nói, Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Là Trương Quả. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương kinh hãi, lão xúc sinh này tại sao lại ở đây? Hắn có quan hệ như thế nào vào chuyện này? Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương lạnh đi từng chút một. Ta đang lo không tìm thấy ngươi, ngươi đã tới. Ta với ngươi cũng không nói nhảm, hôm nay nhanh chóng kết thúc đi. Trương Quả cười lên ha hả. Yêu đạo, ngươi như thế nào lại ở đây? Lý Lâm Lâm nhìn thấy lão, hai mắt tỏa sáng như là nhìn con mồi. Trương Quả nhìn chằm chằm vào cổ, mất một lúc mới nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Lý Lâm Lâm hừ một tiếng cũng không đáp. Trương Quả không nói nhiều, tung người hướng đằng sau bay đi, trong miệng nói, Diệp Thiên Sư, ta với người đấu pháp động tĩnh quá lớn, tránh cho kinh tế thế hãi tục, hại kẻ vô tội, vẫn là theo ta đến nơi trống trải xem. Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ chạy vội qua. Hắn biết lấy tính cách giả dối của Trương Quả nhất định là có mai phục, nhưng cũng không đi qua. Thật sự là không dễ gì mới gặp được Trương Quả, tự nhiên không thể để hắn trốn như vậy. Lý Lâm Lâm sứ mệnh trong người cũng không muốn buông tha Trương Quả, cho nên tung mình đuổi theo. Một đường ra khỏi trại, Mắt thấy Trương Quả phi thân tiến vào một rừng cây, Diệp Thiếu Dương kéo Lý Lâm Lâm đứng lại. Hắn tuy mới bắt Trương Quả, nhưng cũng tuyệt đối không phải dạng ngu ngốc. Ở nơi trống trải làm phép, cho dù có mai phục, mình không sợ. Thế nhưng vào rừng cây thì khác. Mình dù sao thân cũng là thân thể phàm nhân, tùy tiện đặt một cái bẫy đối phó người sống, mình cũng không nhốt nổ. Trong rừng cây có một trận động tĩnh, tiếng chuông càng thêm rồn rập. Tay phải của Diệp Thiếu Dương cầm chặt câu hồn tác, kẹp một tấm linh phù ở tay trái, lặng lặng chờ đợi. Chương 1080 Đại chiến huyết vô phần 1. Đột nhiên một âm thanh gào khóc vô cùng thảm thiết phá tan sự yên tĩnh. Một mảng bóng cây đối diện chớp lên, vô số quỷ ảnh lao ra. Con nào con nấy bộ mặt dữ tợn, có xương trắng, có họa bì mị ảnh, cả người mang theo hơi thở cường đại bay tới trước mặt. Diệp Thiếu Dương vung lên câu hồn tác, dán lên một tấm linh phù, lao tới. Một roi quật xuống đánh nát vài quỷ ảnh. Quỷ ảnh bị đánh nát, hóa thành khói bụi, một lần nữa lại hội tụ, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Không phải quỷ, mà dường như là một loại oán niệm bị người ta khống chế, là vu thuật. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, mới phát hiện có mười mấy bóng người từ bốn phương tám hướng đánh tới. Liếc mắt một cái quét tới, đều là nam nữ, đều có, đều mặc trang phục của Miêu tộc. Hơn nữa là loại ngày hội long trọng mới mặc đến, trên mặt mang theo mặt nạ xanh vàng. Có mấy người đang khua chiêng gõ trống, có người nhảy múa động tác rất khoa trương, có kẻ trong miệng ngậm ba bó nhang đang không ngừng phun khói, đem cho nhang phun vào một cái lư hương ở trong tay. Còn có kẻ hai tay cầm đuốc, trong miệng không được ăn cái gì, không ngừng hướng lên cây phun một đuốc, phun một hơi. Mười mấy bóng người không ngừng vòng quanh, đem Diệp Thiếu Dương bao vây, vòng quanh càng lúc càng nhỏ. Đây là cái thứ quái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương không ngừng phản kích vào những ảo ảnh vô thuật triệu hồi ra. Quả thật cũng ứng phó tự nhiên, nhưng không có lao ra khỏi vòng vây được. Mắt thấy đám vô sư cách mình càng lúc càng gần, trong lòng cũng nói thầm. Lạp vô sư liên hợp cùng một chỗ, có thể thi triển ra một số vô trận đáng sợ nào đó. Âm thanh của Ôn Hoa Kiều từ trong ba lô truyền đến. Diệp thiên sư, phải cẩn thận. Mấu chốt là cẩn thận như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương buồn bực, nhưng hắn rất nhanh sẽ biết. Các vô sư đó quanh thân hắn cách mười mấy mét, đột nhiên ngồi xuống đều tự niệm chú. Kẻ trong miệng ngậm hương đột nhiên đem hương xoay ngược lại, cho hương rơi ra, bị gió thổi bay đầy trời. Kẻ lúc trước nâng cây đuốc, đem cây đuốc cắm trên đất, cắn rách ngón trỏ tay phải của mình, hướng trong lửa nhỏ máu. Lửa bùng một cái bắn tung tóe, bị cương phong bao bọc, cũng lao tới hướng Diệp Thiếu Dương. Đám vô sư làm phép triệu hồi ra một đạo vô lực màu xám, đem Diệp Thiếu Dương bao bọc tầng tầng lớp lớp. Diệp Thiếu Dương thử một lần, kết quả vừa muốn lao ra, ở phía đối diện bay tới ba con rơi, thân thể đỏ như máu, trên miệng lộ răng nanh nhào tới. Trên mặt đất còn có một quái vật đang quẫy đôi, bộ dáng như là cá sấu, lại chỉ có một con mắt, há hàm răng nhọn, phun hơi thở tanh hôi, ý đồ muốn cắn mình. Còn có rất nhiều cổ trùng tạo hình đặc biệt như là ong vỡ tổ ảo tới. Này, đây là nhạc viên của động vật đây sao? Diệp Thiếu Dương làm phép ngăn cản, tinh vân màu máu ở phía sau lập tức bay tới, lại một lần nữa bao vây lấy hắn. Lúc này, Lâm Tam Sinh đã chạy về, hai người đứng ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương giúp hắn cùng nhau ngăn địch. Diệp Thiếu Dương vừa phản kích, vừa quan sát những cổ trùng này, tuy là muôn hình muôn vẻ, lớn nhỏ đều có, thế nhưng có một đặc điểm chung là con nào cũng xấu như vậy. Không riêng gì tạo hình, ở trên người không phải là màu xanh lục u ám thì cũng là màu đỏ như máu, màu tím đen, từng con tỏa sáng ánh dầu, nhìn không phải là cái thứ gì tốt cả. Những thứ này đều là huyết cổ. Ôn Hoa Kiều thất thanh kêu lên. Bọn chúng đều là huyết vu, chắc không được, chúng lại có vô lực cường đại như vậy. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì đáy lòng chấn động. Hắn vốn còn tưởng những vu sư này đều là bảo tạp tìm đến, đều là, nhiều nhất là Mộ Thanh Phong cũng có phần, như thế nào không có khả năng lại liên quan đến huyết vu. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng buồn bực. Xem thủ đoạn của bọn huyết vu này, đều hiểu rằng đã dốc toàn lực, quả thật là một lời không hợp là liều mạng ngay. Mấu chốt là mình đắc tội với bọn chúng bao giờ. Cho dù là vì chuyện huyết cổ thi vương lần trước, nhưng lúc đó những kẻ đó không phải là hoạt động ở Thập Vạn Đại Sơn hay sao? Tại sao lại chạy đến tận Tương Tây? Là ai đã đưa bọn chúng tới? Vì sao lại phải phục kích mình? Thùng một tiếng vang lớn từ trên không truyền đến. Khi Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, thấy một quầng sáng hình chuông từ trên không hạ xuống tản ra tà khí. Tuy không hiểu vu thuật, nhưng Diệp Thiếu Dương mắt thường có thể nhận ra thứ này tuyệt đối là đại sát khí, không thể chậm trễ. Từ trong bao rút ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, vung ra trên không, hai tay kết ấn mà niệm. Nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, cương phong xả khởi, hỏa vũ đầu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Trong nháy mắt, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bừng lên ánh đỏ, tăng kích thước mấy chục lần, giống như là một mảng lửa dữ dội che ở trên không. Cái chuông khổng lồ màu vàng kia nện lên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, trong nháy mắt luồng lửa bắn ra bốn phía như là đổ một trận mưa lửa vậy. Toàn thân của Diệp Thiếu Dương chấn động, cảm nhận được trên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ chịu áp lực cực lớn, vội vàng cắt đầu ngón tay kết thành huyết chú gắt gao trụ vững. Trong lòng không khỏi cảm khái, hôm nay cuối cùng mới được kiến thức vu thuật đích thực, vu thuật nhất môn quả thật rất khá. Huyết vu nhất môn luôn luôn bị coi là bản môn tà đạo. Trương Quả đứng trong rừng cây nhìn họ đang chiến đấu. Huyết vu dùng nhiều huyết tế như là tà tu của giới pháp thuật, nhưng uy lực vô hạn, vu thuật bình thường không thể so sánh. Gia tộc Đại Vu Tiên chỉ nắm giữ một ít bí thuật cùng với một ít tài liệu đặc thù, bằng không cũng không thể đè áp được huyết vụ. Trương Thi Minh đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt tập trung lên Diệp Thiếu Dương, có chút không phục. Ta thấy cũng chỉ có như vậy, 12 đấu 1 còn chưa thể chiến thắng được Diệp Thiếu Dương. Trương Quả lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi không phải là chưa từng thấy thực lực của Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng hắn dễ đối phó sao? Trương Thi Minh mỉm cười. Lấy thực lực hiện tại của ta, đại khái có thể đánh với hắn một trận. Ngươi học hà đồ cổ đạo pháp của ta, vượt qua 7 vị thiên sư, nhưng so với Diệp Thiếu Dương, loại cường giả biến thái này vẫn còn khoảng cách nhất định. Trương Quả hướng những huyết vu kia bĩu bĩu môi. Những huyết vu này đặt ở miêu trại, mỗi người đều có thể đứng đầu một trại lớn, hợp kích mai phục Diệp Thiếu Dương, vừa lên đã xúc toàn lực, cũng chỉ vây được hắn. Nếu như mà đơn đả độc đấu, đến cả sư phụ ta cũng không có nắm chắc. Trương Thi Minh chưa lên tiếng, rõ ràng là có chút không tin. Trương Quả cười cười nói. Người có thể lên, hôm nay chiến một trận, nhất định phải giết chết Diệp Thiếu Dương. Trương Thi Minh cười tà tà, phi thân vào trong sân, đạp một cước lên cái chuông vàng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực, nói với hai người bọn Lâm Tam Sinh. Giúp ta một tay, quỷ đốt đèn. Cả hai lập tức hóa thành hai làn khói phân biệt đáp ở hai bên vai của Diệp Thiếu Dương, sáng lên hai điểm xanh lét. Trong lúc nhất thời dùng quỷ lực bùng lên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy áp lực vơi đi rất nhiều. Thở hổn hển, tay trái lấy ra đồng tiền đúc mẫu lớn, cắt qua ngón tay, ở trên in xuống một dấu ngón tay cái bằng máu, cao giọng niệm. Thiên hữu tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, nhược hữu hung thần ác sát, quỷ lai lâm, tiểu tiểu đồng tiễn, khám phá tà pháp, nhất kích trù tà linh. Giơ tay đánh ra 9 tấm linh phù. bay lộn lên trên không trung, hình thành cửu tinh diêu quang ấn, chính là Thiên Xu tinh, Thiên Huyền tinh, Thiên Kỳ tinh, Thiên Quyền tinh, Ngọc Hành tinh, Khai Dương tinh và Diêu Quang tinh. Mượn dùng linh lực của Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, nâng cái chuông vàng, dùng sức chống đỡ ra một khe hở. Chương 1081, Đại Chiến Huyết Vu phần 2. Tiếp theo, ngón cái đè đồng đúc mẫu lớn, vừa đè vừa búng, phát ra tiếng ngân dài trong trẻo. Đồng tiền lớn điêu mẫu bắn ra bay lên, từ vị trí của Diêu Quang Tinh lao ra, đánh vào đáy chuông vàng. Oành một tiếng đinh tai nhức óc, cái chuông vàng vỡ vụn, linh khí tản bốn phía. Trương Thi Minh bị chấn động rơi xuống, thở một hơi đáp xuống trước mặt của Diệp Thiếu Dương, trong tay cầm một cây kiếm ba thước, chỉ ngang tới quát to một tiếng: "Diệp Thiếu Dương!" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra chăm chú nhìn lại, chỉ cảm thấy có chút quen mặt nhưng nhất thời không có nhận ra. Trương Thi Minh hoành kiếm dựng ngược lên, cực kỳ sắc bén: "Diệp Thiếu Dương, ta đã sớm muốn quyết tử một trận với ngươi, hôm nay là một kết thúc đi." Câu nói này rất có khí thế, chính hắn cũng cảm thấy rất ngầu. Kết quả Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một hồi, một tay trụ vững tinh vân vây công, một tay dùng cán sắt của câu hồn tác gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Rất xin lỗi, ngươi có thể hay không báo danh đi? Ta chưa có gặp qua ngươi bao giờ, ngươi làm gì?" Trương Thế Minh muốn ngất, chuẩn bị lâu như vậy chỉ vì sau khi gặp mặt thị uy phủ đầu, biểu hiện một phen rất oách. Kết quả là Diệp Thiếu Dương nhìn thấy còn không thèm cả nhận ra mình. Cái này giống như sức lực nửa ngày đánh ra một quyền, vậy mà đánh vào một cái bịch bông, không một sức lực nào. Loại cảm giác này khiến cho Trương Thế Minh trực tiếp thẹn quá hóa giận, chỉ vào Diệp Thiếu Dương mà mắng to: "Người bớt giả bộ đi, ta là Trương Thi Minh." Trương Thi Minh? Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đột nhiên mới nhớ ra, đánh giá cao thấp, nhẹ nhàng cười cười: "Trả ta cùng Tùng Văn Cổ Định Kiếm đây." Trương Thi Minh quát lên, một hơi đánh ra mười mấy đạo linh phủ, nhưng chưa trực tiếp tấn công mà là treo lơ lửng giữa không trung. Trương Thi Minh lấy ra một cái phất trần, chấm nước miếng, bắt đầu quét ở trên linh phù. Linh phù tản ra hình thành một chữ đinh: "Thái thượng vô cực, ngũ đinh khai sơn, cấp cấp như luật lệnh." Lập tức, thái ất phất trần dùng sức quét ngang, đem phù chú chữ đinh hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới, dán vào trên gió tanh, mây máu do một đợt vô lực đã hình thành. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên, trong lòng kinh ngạc. Đây là pháp thuật gì? Rõ ràng nhìn là pháp thuật đạo môn, nhưng vì sao mình trước giờ chưa từng gặp? 12 huyết vu kia cũng đồng loạt hô to một tiếng, cùng nhau phát lực, gió tanh mưa máu nháy mắt mạnh thêm mấy phần, không ngừng xoay tròn đè áp lực xuống, đem Diệp Thiếu Dương khóa chặt ở trong, trong ngoài đều nhìn không rõ. Diệp Thiếu Dương và cửu tinh Diêu Quang Ấn bố trí thành kết giới, gắt gao trụ vững thế công. Bỗng nhiên cảm thấy một luồng yêu lực từ trên đỉnh đầu đánh xuống, ngẩng đầu nhìn là Trương Quả đang tới, trong lòng trầm hẳn xuống. Vốn nghĩ mình có hai người bọn Lâm Tam Sinh hỗ trợ, miễn cưỡng có thể chống đỡ được, mọi người tiêu hao trước rồi nói sau, thật sự là không chống đỡ được, mình cũng còn có biện pháp. Trương Quả thực lực cũng sấp xỉ như mình, một khi hắn gia nhập vào trận chiến, tình thế sẽ nghiêng về một phía. Trương Quả lấy ra ba tấm ngọc phù, kết ấn đốt đi, hóa thành một khối thất phẩm bảo tướng pháp ấn, nhằm kết giới của Diệp Thiếu Dương mà nện mạnh. Rắc một tiếng, kết giới vỡ vụn ra một lỗ hổng. Thất phẩm bảo tương ấn, định quân phá pháp thân, linh thai nhược tương kiến, tiên gia diệt mộng trần, tử vi đại đế cấp cấp như luật lệnh. Trương Quả nhất thất phẩm bảo tương ấn pháp ấn, vận chuyển cương khí, lại một lần nữa dùng sức nện xuống. Diệp Thiếu Dương kiềm chế trụ khí huyết đang cuồn cuộn, tay trái lật trượng, không ngừng hướng lên trên đánh ra pháp khí, chút một ngụm nước phép phun lên, gắt gao trụ vững. Nhưng thất phẩm bảo tướng pháp ấn quá mức bá đạo, Trương Quả lại ỷ vào Diệp Thiếu Dương bị vu thuật vây khốn, bản thân chính là chiến lực tự dưng dư ra, một khi ra tay cũng là hạ tử thủ, thế nào cũng phải đem Diệp Thiếu Dương giết chết mới thôi. Trương Thiên Minh ở một bên giúp đỡ, dùng đạo pháp đánh phá kết giới. Diệp Thiếu Dương liên tục ói ra ba ngụm máu, căn bản là không có chống đỡ nổi. Trương Quả cười lên một tiếng quái dị, thất phẩm bảo tướng pháp ấn ở đỉnh chóp kết giới đánh ra một khe hở lớn, pháp lực chảy ngược xuống, hóa thành mấy dải cầu vòng đánh về phía đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tế ra Thái Ất Phất Trần, tạm thời chống đỡ kết giới, đối với một đòn dồn sức của Trương Quả, không còn cách nào khác. Đột nhiên, trên vai sáng ngời lục quang, Lâm Tam Sinh hóa hình xuất hiện, đánh ra ba tấm ngọc phù, đầu đuôi nối nhau, đỡ lại thế giới của Trương Quả. Trương Quả sớm biết Diệp Thiếu Dương có trợ thủ, cười lạnh một tiếng, tay phải bắt pháp quyết đánh xuống, lấy ý chí kiên quyết giết địch 1000 thì phải cũng tự tổn hại đến 800, thi triển ra pháp thuật vượt tải trọng, lập tức bóp vỡ ngọc phù, một bàn tay hướng Diệp Thiếu Dương mà chộp đến. Trận chiến hôm nay lão đã thề phải đoạt được thân thể của Diệp Thiếu Dương. Ngọc phù của Lâm Tam Sinh vỡ nát, chiêu thức đã đi ra hết, muốn ra tay tiếp địch đã không kịp. Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần cố gắng chống đỡ kết giới, cũng không có rảnh tay để ngăn cản tấn công. Nếu như kết giới bị phá vỡ, chỉ 12 huyết vô phóng ra tiểu quỷ cổ trùng đã có thể nháy mắt đem hắn xé nát. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Trương Quả. Ngón tay cách đầu của Diệp Thiếu Dương chỉ còn không đến nửa thước, mắt thấy đã thành công, lật tay có thể đoạt được, hắn cũng không khỏi kích động hẳn lên. Đột nhiên, một đạo thanh quang từ bên vai phải của Diệp Thiếu Dương bay ra bắn về phía Trương Quả. Ở trong thời gian ngắn nhất, Trương Quả liền phán đoán ra uy lực của thanh quang, không mạnh, đưa tay tóm lấy. Đột nhiên một cảm giác vô cùng quen thuộc trào lên trong lòng, cả người của Trương Quả run lên, chăm chú nhìn. Lý Lầm Lầm hiện ra chân hình, hướng Trương Quả cười lạnh, hướng ba lô của Diệp Thiếu Dương chộp tới miệng hô: "Sư phụ, hắn trúng kế rồi, mau ra đây." Đồng thời từ trong tay áo lấy ra một cây gậy như ý, lập lòe sáng lên là trầm hương như ý. Trong lòng của Trương Quả run rẩy, trong khoảng thời gian cực ngắn làm ra một quyết định tự nhận là vô cùng chính xác, bỏ trốn. Tung người một cái, bay ra xa mười mấy mét, đồng thời đỉnh đầu tam hoa đều dụng, bảo vệ toàn thân, làm ra tư thái phòng ngự mạnh nhất. Trương Quả vừa đi, Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm một lần nữa trở lại trên vai của Diệp Thiếu Dương, lấy quỷ lực trợ trận. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt, nhìn Trương Thiên Minh ở bên ngoài kết giới, còn đang điên cuồng làm phép, hướng Lâm Tam Sinh: "Quân sư, giúp ta che chắn một chút." "Được, 10 giây." Lâm Tam Sinh nói xong, theo Lý Lâm Lâm cùng nhau tế ra trầm hương như ý, mượn dùng linh lực pháp khí bố trí ra một kết giới. Tay trái của Diệp Thiếu Dương lấy ra linh phủ, tay phải lấy ra một cái ống nhỏ chứa bột vàng. Đây vốn là phát minh đắc ý của lão Quách, có thể trong một thời gian nhanh nhất ép ra bột vàng để viết thần phù. Vừa viết phù, trong miệng vừa niệm chú ngữ: "Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, nghiễm tu ức kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ứng ngô thần, giới thị vệ, ngũ đế tỳ nghênh, vạn triều lễ, lịch sử lôi đình, quỷ yêu táng đàm, binh quái vong hình, phúc hộ chân thân, cấp cấp như luật lệnh." Đây là đạo thần phù thứ 5 mà Diệp Thiếu Dương ở trong Tản Thiên Thiên Thư học được, sau phần thiên phù, lục lôi phong yêu phù, đô thiên lôi hỏa phù, cửu tinh thần phù, kim quang thần phù. Chú ngữ và cách vẽ phù triển hơi rườm rà, bởi vậy phải mất gần 10 giây. 10 giây sau, Lâm Tam Sinh không chống đỡ được, cùng với Lý Lâm Lâm hóa thành thanh ảnh, bám ở trên trầm hương như ý. Diệp Thiếu Dương lúc này tay kẹp linh phù, nháy mắt kích hoạt. Chương 1082, Kim Quang Thần Phù. linh phù hóa thành mấy tia sét kim quang như là pháo hoa nổ tung. Linh lực cường đại lan đến bên thân các yêu thú cổ trùng, kẻ phía sau lập tức hóa thành khói đen, bốc hơi lên, hầu như không còn lại gì. Trương Thi Minh nhìn qua biết không thể địch lại, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu ở trên một đám ngọc phù, triển khai thành phiến, hình thành ngọc phù tinh trận, đẩy lại. Bản thân hướng phía sau chạy tới. Oành một tiếng, ngọc phù trận chạm đến kim quang, nháy mắt tàn vỡ, dư âm đánh vào người của Trương Thi Minh, đem hắn trực tiếp đánh văng ra ngoài. Như là một con rơi giang cánh, ngã chồng vó trong bùn đất ngoài mười mấy mét. Trương Thi Minh ọc ra một ngụm máu, đưa tay lau đi một nắm bùn đen trên mặt, mở to mắt nhìn về Diệp Thiếu Dương. Mấy đạo kim quang bao phủ trên người Diệp Thiếu Dương, trông hắn bây giờ như là một vị thần vậy. Trương Thi Minh cắn cắn môi, mang theo 3 phần không cam lòng, 7 phần mất mát, còn có 12 phần nghẹn khuất, quay người chạy đi ra xa, khập khiễng, bộ dáng chật vật. Kim quang nháy mắt đánh tan tinh vân huyết vụ, tiếng kêu rên khi cao khi thấp. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lên, 12 huyết vô có một nửa bị hất ngã, ngã trái đổ phải, bước dài một cái lao tới muốn bắt được một kẻ rồi nói. Kết quả 12 người này nháy mắt tập kết, lấy thân thể bị thương ra sức triệu hồi một huyết ma tàn ảnh, tay vung chùy gỗ hướng trước mặt Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương vung lên câu hồn tác niệm chú, huyết ma tàn ảnh hóa thành một mảng ảo ảnh mơ hồ toàn máu, nháy mắt quấn quanh lấy câu hồn tác, sinh ra một lực lượng hướng ra ngoài mà lôi kéo, hút chặt không nhả, làm cho câu hồn tác không thể rút ra. Diệp Thiếu Dương mắt thấy 12 huyết phù sư đều lui ra phía sau, đảo mắt liền biến mất trong bóng đêm. Thế mới biết cái gọi là huyết ma tàn ảnh chỉ là yểm hộ cho bọn chúng rút lôi. Trong lòng mắng to, bọn này gian xảo, nhưng lại không có khả năng buông ra câu hồn tác. Pháp khí không rời tay là quy tắc của giới pháp thuật. Vì đuổi giết một người mà từ bỏ pháp khí, chẳng may bị người ta nhân cơ hội đoạt đi, đó là một điều cực kỳ phiền phức, mất nhiều hơn được. Huyết ma tàn ảnh đang tan đi từng chút từng chút. Diệp Thiếu Dương miệng hùng hùng hổ hổ, thu hồi câu hồn tác, nhìn đối diện trống không, đang buồn bực, đột nhiên sau lưng xuất hiện một luồng tà phong. Quay đầu, nhìn thấy một đôi tay hướng mình đang đâm đến, theo bản năng làm phép ngăn cản, đồng thời nhìn về phía khuôn mặt của đối phương, một khuôn mặt tràn đầy vẻ máu, là Vô Diệm quỷ nữ. Tiểu Tuệ! Diệp Thiếu Dương vội vàng dừng tay, lùi lại 2 bước, vốn tưởng đã tránh khỏi phạm vi công kích của đối phương, nào ngờ đôi tay máu kia vươn đến cuối, lại dài ra một đoạn. Diệp Thiếu Dương cả kinh biến sắc, theo bản năng nghiêng người tránh né. Tuy thân thể tránh được truy kích, nhưng trung quy đã chậm một bước, chỉ cảm thấy cánh tay trái đau đớn một trận. Cúi đầu nhìn, tay phải của đối phương đã cắm 5 ngón tay vào cánh tay của mình, nhất thời máu phun ra như suối vậy. Ngoài dự liệu, máu của thiên sư vẫn chưa tạo thành cắn trả đối phương, lại bị hấp thu hoàn toàn vào trong thân thể của Vô Diệm nữ quỷ. Khí thế của cô ta lại mạnh thêm mấy phần. Vô Diệm nữ quỷ vươn ra một bàn tay khác hướng hắn chộp tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng nâng tay ngăn trở, gọi thêm một tiếng: Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ! Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm muốn ra tay giúp đỡ, lại bị Diệp Thiếu Dương quát lớn, trở tay bắt lấy đôi tay của Vô Diệm nữ quỷ. Vô Diệm nữ quỷ há mồm hét lên, trên mặt tràn đầy quỷ khí, vẩy máu, toàn bộ vết thương toác ra. Ấy thế mà đều là một cái mồm mọc đầy răng nhọn, hướng Diệp Thiếu Dương mà ngoạm tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng lùi vài bước, tế ra thiên phong lôi hỏa kỳ, niệm chú hướng Vô Diệm nữ quỷ bao vây. Vội vàng lùi lại vài bước, Vô Diệm nữ quỷ thấy tình thế không ổn, quay đầu rời đi. Thiên phong lôi hỏa kỳ bay đến sau đầu, đầu của cổ đột nhiên quay 180 độ, há mồm phun ra một ngụm huyết khí, đem thiên phong lôi hỏa kỳ ép ra. Bản thân như quỷ mị hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Hai người cận chiến một trận, tay phải của Diệp Thiếu Dương liên tục bắt ra 7 đạo pháp ấn, lấy tay làm đao hướng tới yết hầu của Vô Diệm nữ quỷ chộp tới. nhất định phải thành công. Vô Diệm nữ quỷ đột nhiên hú lên quái dị, miệng phun huyết khí, ở trước mặt hóa thành một khuôn mặt mỹ nữ, sóng mắt lưu chuyển bình tĩnh nhìn mình. Tiểu Tuệ. Bản thân của Diệp Thiếu Dương run lên, vội vàng thu tay lại, ngây ngốc nhìn cổ. Đã bao lâu rồi, khuôn mặt này luôn luôn chỉ tồn tại trong trí nhớ. Không ngờ bây giờ lại có cơ hội gặp lại. Sau khi khuôn mặt huyết khí tụ tập thành tan đi, Diệp Thiếu Dương mới khôi phục tinh thần, lại thấy Vô Diệm nữ quỷ đang cấp tốc chạy đi. Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm đuổi theo, trở lại bên người của Diệp Thiếu Dương nói: ở bên kia có rất nhiều vô sư, đi là ăn đòn đấy. Thôi, vậy trở về. Diệp Thiếu Dương kiểm tra vết thương trên cánh tay của mình có sâu một chút, cũng may là chưa có thương tổn đến xương cốt, cũng chưa lưu lại cổ độc. Tìm một chai nước khoáng tẩy rửa một hồi. Trước khi đi, Diệp Thiếu Dương nhìn đống hỗn độn đầy dưới đất. Những huyết vu kia đi quá nhanh, có một số đồ còn chưa kịp thu lại. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một cái trống tay đầy một bụng oán khí, vừa lúc chưa có chỗ nào để xả, đi qua dùng một chân dẫm mạnh, vung lên câu hồn tác hướng mặt trống quật một đòn thật mạnh. Oành một tiếng, cái trống tay phát ra một tiếng nổ, đồng thời tan tành thành 5-7 mảnh. Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không thèm nói, xoay người quay đầu về phía trại. Trong núi rừng, từng đôi mắt ẩn núp đều đang dùng một loại mắt phức tạp nhìn bóng lưng Diệp Thiếu Dương. Một tiếng trống tàn phá kia giống như đánh vào lòng họ. Trương Quả một hơi chạy trốn mấy nghìn mét mới dám dừng lại quay đầu, thấy không ai đuổi theo mình, ý thức là mình thấy có vấn đề, vụng trộm mò về, vừa lúc thấy Trương Thi Minh bị thần phù gây thương tích đầy người, nháy nháy mắt với Trương Thi Minh, hai người cùng hướng ra xa mà chạy. Trúng kế rồi, ta cho rằng lão già kia ở đây đã bỏ lỡ vô ích cơ hội tốt nhất rồi. Trương Quả dậm chân thở dài. Nếu như vừa rồi mình to gan hơn một chút, không bị để Diệp Thiếu Dương cho trúng kế, thì hẳn bây giờ lúc này Diệp Thiếu Dương đã chết. Mình không chỉ đoạt được thân thể của hắn, còn có thể có được cả Trầm Hương Như Ý. Nhưng hai con quỷ kia rốt cuộc lai lịch ra sao mà lại có Trầm Hương Như Ý? Không lẽ là thiện niệm một trong tam thi kia của mình đã đến đây? Nếu như quả đúng là như vậy, sự tình càng thêm phức tạp, phải tốc chiến tốc thắng, không thể dây dưa. Trong lòng của Trương Quả kiên định tín niệm nào đó. Trương Thi Minh không cam lòng nói: Diệp Thiếu Dương còn chưa hoàn toàn thoát vây, sư phụ bây giờ qua bên đó vẫn còn cơ hội. Trương Quả chậm rãi lắc đầu. Đối với Diệp Thiếu Dương, lão quá hiểu. Sát cơ biến mất trong chớp mắt, hiện tại đi qua cho dù không phải chịu chết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta ít nhất còn có 2 lần cơ hội. Trương Quả lạnh lùng nói: nhưng trước lần tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị một đại sự, đi tìm Đại Vu Tiên. Trong lòng của Trương Thi Minh hiểu rõ, nhìn trộm Trương Quả, hạ giọng: liệu có đánh thắng được không? Trương Quả cười lạnh. Giữa rừng núi truyền đến một tiếng thở dài. Bạc Tạp nện một quyền ở lòng bàn tay, nhìn Diệp Thiếu Dương cực kỳ phong cách mà rời đi, rất không cam lòng. Nhìn thoáng qua Mộ Thanh Phong ở bên cạnh nói: ai, làm rối loạn cả lên rồi. Mộ Thanh Phong nhíu mày trầm ngâm: ta cũng không ngờ 12 tên huyết vu liên hợp lại không giết nổi hắn. Chương 1083: Đại chiến Đại Vu Tiên vĩnh viễn. Phần 1. Còn thêm hồn phách tiện nhân kia. Bảo Tạp hừ một tiếng: tiện nhân đó nhất định là đem tất cả nói với hắn. Chúng ta tuy chưa ra tay, nhưng cũng không thể che giấu được nữa. Nhưng Mộ Thanh Phong lại lắc đầu: chưa ra tay thì chưa sẽ lột ra mặt. Mặc hắn nghĩ như thế nào, ta cũng vẫn tốt. Trung Quỳ vẫn phải hợp tác với ta. Dù sao hiện giờ người có thể cứu bạn của hắn chỉ có ta. Bảo Tạp nhíu mày nhìn: người chắc chắn chứ? Xác định. cho nên chúng ta còn cơ hội. Mộ Thanh Phong lẩm bẩm, ta chỉ là không rõ Huyết Vu Vương vì sao lại cứ muốn chúng ta lấy mạng Diệp Thiếu Dương. Rốt cuộc có thù sâu hận lớn gì, ngay cả 12 huyết vu còn phái tới đây. Bạc Tạp đáp, ta nghe nói là vì Diệp Thiếu Dương này đã giết lão tổ tông của Huyết Vu. Mộ Thanh Phong trầm ngâm, không đơn giản như vậy đâu. Bảo Tạp đáp, vậy chúng ta không quản nữa, tóm lại ngươi tiếp tục đi chuẩn bị đi, theo kế hoạch của ngươi. Thật sự không được, chúng ta vẫn còn có Thanh Vũ. Mộ Thanh Phong trừng mắt nhìn hắn, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ ý này. Ta chỉ nói một lần, nó dù sao cũng là em gái ta, đã cùng lớn lên với ta mười mấy năm. Ta biết, đại cữu ca. Bảo Tạp vỗ vai hắn, cười đắc ý. Ý ta là có thể dùng Thanh Vũ để kiềm chế hắn. Đối với bản thân Thanh Vũ cũng không gây tưởng thương tổn gì. Ta cũng là thật lòng thích Thanh Vũ, đó là lão bà của ta. Nói đến đây rồi chuyển giọng hung hăng nói, thế mà lại để Diệp Thiếu Dương và cô chung chăn gối, thiếu chút nữa là ăn mất nước đầu. Thù này không báo, ta không tính là đàn ông. Bảo Tạp gật gật đầu, trong mắt hiện lên tia hung ác. Ở bên kia, vô diệm nữ quỷ đã quay về bên cạnh Đại Vu Tiên. Phía sau Đại Vu Tiên có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ từ đầu đến cuối chỉ xem cuộc chiến, không hề động thủ. Hai người trẻ tuổi đều hận những ngứa răng đối với Diệp Thiếu Dương. Giờ phút này nhìn thấy vô diệm nữ quỷ trở về, cô gái kia có chút tức giận, bĩu môi nói với Đại Vu Tiên. À ông, người một mạch không cho chúng ta động thủ, cũng sắp đánh xong rồi, lại phái Tiểu Tuệ đi chịu chết. Thế này tính là gì? May mắn là cô còn quay lại. Đại Vu Tiên lay động gậy tích trượng đầu quỷ, hướng vô diệm nữ quỷ nhẹ nhàng nói, bị thương rồi, tiến vào dưỡng thương đi. Vô diệm nữ quỷ hóa thành huyết quang lao vào trong tích hoàn. Đại Vu Tiên quay sang nói với cô gái kia, ta làm như vậy tất có đạo lý. Một câu đã chặn họng hai người kia. Lúc này bọn Trương Quả và Trương Thi Minh chạy tới. Trương Quả từ xa đã cười lên hướng Đại Vu Tiên. Đại Vu Tiên, thật là thanh nhàn. Cô gái nghe ra sự khó chịu trong khẩu khí của hắn, liếc ngang một cái, ai cần ngươi quản. Đại Vu Tiên quay sang, cào cào, không được vô lễ. Trương Quả cũng không để ý, tới bên cạnh Đại Vu Tiên. Đại Vu Tiên, hôm nay bỏ lỡ cơ hội, thật đáng tiếc. Nếu như người ra tay, hôm nay tất nhiên sẽ cho Diệp Thiếu Dương mất mạng tại chỗ. Đại Vu Tiên há mồm, chưa mở miệng, Trương Quả lại nói, ta biết, ngươi là lý do thoái thác vẫn như vậy. Ta lại có một kế, phải hợp tác bọn Huyết Vu, có 10 phần chắc chắn sẽ đánh chết Diệp Thiếu Dương. Nhưng nếu có gia tộc Đại Vu Tiên giúp, sẽ càng thêm chắc chắn. Đại Vu Tiên nghĩ thế nào? Đại Vu Tiên đáp, Trương Thiên Sư, ta có thể đứng xem ở chỗ này, chưa nhân cơ hội đánh chết lũ phản đồ Huyết Vu kia, thanh lý môn hộ là đã nhịn lắm rồi. Trương Quả nghe ra ý tứ của hắn, lại nói, bần đạo cho rằng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi việc này liên quan đến truyền thừa gia tộc Đại Vu Tiên của ngươi, đừng quá cứng nhắc. Đại Vu Tiên cười nhẹ, nếu ngay cả nguyên tắc cũng không có, cho dù thành công, gia tộc Đại Vu Tiên còn ý nghĩa truyền thừa gì? Ta tình nguyện gia tộc Đại Vu Tiên để diệt trừ, cũng không hướng Huyết Vu mà thỏa hiệp. Trương Thiên Minh nghe những lời này, còn định cùng sư phụ khuyên nhủ, vừa mở miệng đã bị Trương Quả trầm giọng nói, hiểu rồi. Một lát, lão lại thở dài, Đại Vu Tiên, ta có câu muốn nói với người. Đi lên, dán sát tai Đại Vu Tiên, nói một câu gì đó. Đại Vu Tiên gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, Trương Quả đột nhiên nâng tay, trong lòng bàn tay nắm 3 đạo ngọc phù hướng sau lưng Đại Vu Tiên vỗ tới. Hai người ở khoảng cách quá gần, Đại Vu Tiên không phòng vệ, đến khi phát ra khí tức ở đằng sau, muốn tránh đã không kịp, toàn thân chấn động, một dải lụa vô lực ngưng tụ ở sau người. Nhưng Trương Quả đã đánh lén. Vậy đã là ngươi chết, ta sống, tuyệt đối không nương tay. Ba tấm ngọc phù đưa tới mấy đạo âm lôi, đem dải lụa nháy mắt đánh nát, triệt để đánh thẳng lên người Đại Vu Tiên. Oạc một tiếng, Đại Vu Tiên lảo đảo phun ra một ngụm máu. À ông! Đôi nam nữ trẻ tuổi kinh hãi, bước dài một cái tiến lên. Người ngăn cản, ta cứu ông ta. Nam tử trẻ tuổi nói xong chạy vội đến bên Đại Vu Tiên, đỡ một cánh tay của lão đi về phía dưới chân núi. Đại Vu Tiên dọc đường không ngừng ho ra máu, vất vả nói: Phi Phạm, triệu hồi giao dân. Tuân mệnh. Phi Phạm nói xong tay áo khẽ lật, lấy ra một con dao găm, dùng sức đâm vào giữa sườn trái của Đại Vu Tiên. Phi Phạm, người... Một tay Đại Vu Tiên nắm lưỡi dao, cả kinh nhìn hắn. À ông, ta là vì gia tộc Đại Vu Tiên truyền thừa, tư tưởng đó của người đã lỗi thời rồi. Phi Phạm niệm một lần chú ngữ, Đại Vu Tiên lập tức cảm thấy bên eo đau đớn, giống như có cái gì đó đang chui vào trong cơ thể mình cắn nuốt. Biết là do Phi Phạm hạ cổ trên lưỡi dao, lập tức vận chuyển vô lực ngăn cản, đồng thời lay động tích trượng quỷ đầu, trong miệng niệm chú. Ở từ trong tích hoàn bay ra một đám chuột lông trắng dọc trời cuốn tới. Phi Phạm không dám lấy cứng đối cứng, vừa làm phép ngăn cản, vừa không tự chủ được buông lỏng cánh tay của Đại Vu Tiên, lùi về phía sau, lớn tiếng gọi thầy trò Trương Quả. Trương Quả và Trương Thiên Minh đang đối phó với Cao Cao, bản thân mình phi đến, đánh ra ngọc phù hóa thành một khối đại ấn phong tỏa, hướng vào đầu Đại Vu Tiên mà bổ xuống. Đại Vu Tiên lắc tích trượng, trong đó bay ra ánh sáng ba màu hồng, bạch, lam, nâng ấn thủ. Mình khoanh chân ngồi xuống, đem tích trượng cắm trước mặt, hai tay giao nhau, trong miệng không ngừng niệm chú. Gậy tích trượng quay tròn, bay ra quang ảnh, dần dần hình thành một hình thể to lớn. Đầu đội mũ bò tót, thân khoác chiến giáp, tay cầm trọng kích, cả người tản ra một khí chất cường đại. Ma thần quỷ tướng. Phi Phạm giật mình, Cao Cao cũng giật mình. Ma thần quỷ tướng này chính là hộ pháp thần của gia tộc Đại Vu Tiên. Truyền thuyết trước đây chính là một vị tướng quân xuất sắc của Miêu Cương, sau khi chết được Vu sư cung phụng tôn làm Vu thần. Ma thần quỷ tướng này tự nhiên không phải là thần linh hiển thân thật, mà là dùng vu thuật cường đại triệu hồi ra hình ảnh, nhưng khác với quỷ tướng tàn ảnh bình thường. Ma thần quỷ tướng này có một luồng thần thức của vị tướng quân khi còn sống, lệ khí cực kỳ cường đại, kết hợp với vô lực khống chế thì khủng bố đến cực điểm. Cũng chỉ có thể Đại Vu Tiên mới có tu vi bực này, có thể triệu hồi ra ma thần quỷ tướng. Cái quỷ gì vậy? Trương Quả nhìn thấy ma thần quỷ tướng, cảm nhận được sức lực cường đại, ngăn nhăn mặt, nhíu mày. Chương 1084, Đại Vu Tiên vĩnh viễn phần 2. Thế nhưng đã động thủ thì không còn đường lui, Trương Quả nghiến răng tự mình tiến lên bắt đầu đại chiến với ma thần quỷ tướng. Ở bên kia, Trương Thiên Minh đem Cao Cao đã bức như cùng đường, trong nháy mắt gần như sắp tiêu diệt. Đột nhiên một cánh tay to cuốn tới giữ chặt Cao Cao, hướng xa xa chạy vội. À ông! Cao Cao thấy người cứu mình lại là Đại Vu Tiên, quay đầu nhìn thì nhất thời kinh hãi. Ở bên đó cũng có một Đại Vu Tiên, tay cầm tích trượng quỷ đầu, khống chế ma thần quỷ tướng đánh nhau với Trương Quả. Hơn nữa phun ra bản mạng cổ trùng là một con huyết điểu, ngăn Trương Thiên Minh và Phi Phạm không để bọn họ đuổi theo. Đây là liệt hồn thuật, đem ba hồn bảy vía dùng vu thuật tách ra đều thành một trận tự làm phép, chính là một loại cực kỳ cao thâm trong vu thuật, cũng cực kỳ nguy hiểm. Một khi hồn phách hai nơi có một bên bị hao tổn, ngay cả cơ hội tu bổ hồn lực cũng không có, trực tiếp hồn phi phách tán. À ông, người đây là... Cao Cao rốt cuộc sắp khóc. Đại Vu Tiên không nói một lời, kéo cố trên đường núi lầy lội, chạy như điên một hồi, tiến vào một khe hẹp giữa núi. Một trận gió thổi tới, Đại Vu Tiên đột nhiên đứng lại, thở dài, nói với Cao Cao: "Thôi, phía trước đã có huyết vụ chặn đường, ta tránh không thoát một kiếp này rồi." Lập tức từ trong ống tay áo lấy ra một cái bàn chỉ lóe lên u quang, giao cho Cao Cao: "Đây là Vu Tiên tín vật, có thể hiệu lệnh mọi người. Gia tộc Vu Tiên không thể bị hủy trong tay ta." Khi nói chuyện, từ trong khe núi có mấy bóng người lao ra, càng lúc càng gần. "Không được lộ mãng, một mình ngươi đánh không lại chúng." Đại Vu Tiên nghĩ nghĩ, tìm đạo sĩ kia hỗ trợ, nhất định phải hồi sinh Vu Linh Tế Nữ. Nói xong, dùng sức đẩy cố, Cao Cao trao đảo, ngã xuống đất. Mấy bóng người kia vừa ra khỏi khe núi thì lập tức hướng bên này lao tới. Đại Vu Tiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, thân thể đột nhiên nổ tung, một đống máu thịt dập trời dập đất quấn tới. Hai kẻ lao tới trước mặt quá nhanh, bất ngờ không kịp đề phòng, bị máu thịt của Đại Vu Tiên đánh trúng, cả người bốc khói trắng, kêu thảm thiết không ngừng. Hai tên huyết vu này quen dùng vu độc, giờ phút này đang chịu vu độc đáng sợ nhất thiên hạ, nằm trên mặt đất mà không ngừng lăn lộn. Mỗi một lần lăn lộn, thịt trên người rơi xuống một mảng lớn. Không đầy vài giây, hai tư người vốn đang khỏe mạnh, lành lặn, chỉ còn lại hai khung xương vẫn còn lăn lộn trên mặt đất. Hình ảnh nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Bọn huyết vô phía sau lập tức dừng lại, không dám tới gần. A ông, Cao Cao cắn chặt môi, thừa dịp kẽ hở này nhanh chóng đào tẩu. Máu thịt của Đại Vu Tiên rơi xuống đất, ngay cả cây cỏ cũng lập tức bị ăn mòn đốt trội. Qua một hồi lâu, vu độc mới tan hết. "Không hổ là Đại Vu Tiên, một đời không dùng cổ độc, một chiêu cuối cùng trước khi chết mới hiển lộ ra thực lực." Một huyết vu nhìn đống hỗn độn đầy đất lẩm bẩm. Chỉ nghe một tiếng động kim loại thanh thúy, mấy người quay đầu lại. Một người trẻ tuổi tay cầm tích trượng đầu quỷ loạng choạng đi tới, quần áo tả tơi, nhìn qua chật vật đến không chịu nổi. Chính là Phi Phàm. Hắn không có tên Hán, chỉ là tên Miêu phiên dịch dùng hai chữ Hán này. Hắn cũng rất thích hai chữ này, ý nghĩa là trần trụi, dứt khoát dùng làm tên Hán. Một chân của hắn từ đầu gối trở xuống bị nguyên hồn lực của Đại Vu Tiên đánh nát. Cũng may vu hắn là vu y, hắn có biện pháp cầm máu nhanh chóng. Cầm được máu, thân thể cũng đã suy yếu lắm rồi. Nhưng vì nghiệm chứng Đại Vu Tiên tử vong, hắn vẫn cố gắng chạy tới. Trương Quả và Trương Thi Minh theo sát, vẻ mặt cũng tiều tụy. Mới vừa một hồi đại chiến, tuy thắng nhưng hai người một quỷ đều trả giá không nhỏ. "Trương huynh đệ, ta hành động không tiện, xin giúp ta điều tra một phen. Có một cái ngọc bích ban chỉ hay không?" Phi Phàm ngồi xuống, hướng Trương Thi Minh khách khí cầu khẩn. Chuyện này hắn không muốn giao cho mấy tên huyết vu làm. Trương Thi Minh gật đầu, dọc theo quỹ tích máu thịt của Đại Vu Tiên tung tóe tìm kiếm một lần nhưng không thấy cái gì. Phi Phàm nhìn về phía đám huyết vu, mấy tên huyết vu lập tức hiểu. Một tên trong đó lạnh lùng nói: "Chúng ta cũng không thể làm Đại Vu Tiên, cần ban chỉ làm gì? Nhất định là bị cô nương kia lấy đi." Cao Cao. Phi Phàm nhíu mày: "Vậy có chút phiền toái. Ta bây giờ có tích trượng quỷ đầu, có thể hiệu lệnh gia tộc, nhưng ban chỉ mới là tín vật. Đến lúc đó nhỡ đầu cố xuất hiện..." "Nếu như cô ta xuất hiện, ta sẽ khiến cho cô ta không kịp nói đã chết rồi." Trương Quả thản nhiên đáp. Phi Phàm gật đầu, tuy vậy nhưng vẫn thỉnh cầu mấy huyết vu hỗ trợ điều tra xung quanh tung tích của Cao Cao. "Mau mau, hiệu lệnh tộc nhân chạy tới hợp tác với huyết vu. Người hẳn là biết cách làm như thế nào chứ?" Trương Quả nói. "Đại Vu Tiên là bị Diệp Thiếu Dương chém giết. Trước khi chết, đem tích trưởng đầu quỷ giao cho, để người chấp trưởng Vu Tiên gia tộc." Phi Phàm đảo mắt một vòng: "Ngọc bích ban chỉ đã bị Diệp Thiếu Dương đoạt đi, ta bây giờ sẽ triệu tập thành viên gia tộc đi truy bắt hắn." Trương Quả gật đầu hài lòng. phi phàm niệm chú ngữ đem tích trượng đầu quỷ dùng sức lay động. Từ trong tích hoàn nổi lên một mảng huyết quang, xuất hiện khuôn mặt vô diện nữ quỷ, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ nhìn phi phàm. Phi phàm cười lạnh một tiếng, lại lay động, khuôn mặt lại biến mất. Cô ta nếu biết chân tướng tương lai mà sống lại, đối với người cũng là tai họa đó. Trương Quả nói, ta không có biện pháp xóa đi ký ức của cô ấy. Phi phàm nhìn thi thể của Đại Vu Tiên, thở dài. Gia tộc Đại Vu Tiên không thể không có vu linh tiến nữ. Người tư tưởng quá bảo thủ, ta làm như vậy cũng là vì gia tộc truyền thừa. Người yên nghỉ đi. Đoạn lời này là nói cho Đại Vu Tiên đã chết để nghe, tự như cũng là dùng để an ủi bản thân. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương trên đường trở về kể lại tình hình tất cả mọi sự, bảo Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm giúp mình phân tích. Lâm Tam Sinh tuy là nho sinh nhưng không cổ hủ, đã từng làm quân sư cho Kiến Văn Đế cho nên đầu óc cực kỳ nhanh nhạy. Trải qua một loạt biến cố, Diệp Thiếu Dương sợ tiếp theo mình xử lý không tốt sẽ làm hỏng đại sự. Nói như vậy, chuyện đêm nay chỉ sợ không thoát ra được quan hệ với Mộ Thanh Phong, còn có con tộc trưởng. Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát rồi phân tích. Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng nghĩ như vậy, ta chỉ là không dự đoán được Mộ Thanh Phong vậy mà lại có quan hệ với Huyết Vu. Hắn từng nghe Tiểu Tuệ nói Huyết Vu luôn là từ trong miêu tộc vu sư tìm kiếm mục tiêu, lần lượt thẩm thấu. Mộ Thanh Phong thân là tế ti của một trại, bị Huyết Vu mượn sức, coi như là cũng trong ngọc dự kiến. Thế nhưng kết quả này vẫn làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút giật mình. Còn có Trương Quả cậu tặc, thật sự là âm hồn không tán, nơi nào cũng thấy hắn lại cấu kết với Huyết Vu đối phó ta. Diệp Thiếu Dương giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Quả tham dự làm chuyện này rõ ràng tất cả nhằm vào mình, bằng không lấy với cá tính đó của Trương Quả, không có một tia hứng thú đối với vu thuật của người Miêu. Hơn nữa lão là quỷ cũng không thể tu luyện vu thuật. Đối với tranh chấp của gia tộc Đại Vu Tiên và Huyết Vu, lão cũng chẳng để ý tới. Chương 1085, Tình Lang Khó Được, phần 1. Nếu như không phải vì đối phó mình, nhắm chừng Huyết Vu mời hắn làm lão đại, hắn cũng chẳng thèm. Đừng mắng như vậy, Trương Quả dù sao cũng là tên gọi của sư phụ ta nữa. Lý Lầm Lầm có chút bất mãn. Trương Quả, Trảm Tam Thi, Đắc Đạo, Lưu Danh, Thiện Ác Nhị Thi đều có danh hiệu. Hắn được xưng là Thông Huyền Đạo Nhân, sư phụ ta là Quảng Tông Thiên Sư, người cứ gọi như vậy đi. Thông Huyền, Diệp Thiếu Dương hừ lạnh, thông cái rắm, thông còn mẹ nó. Lâm Tam Sinh thở dài, Thông Huyền này vì chiếm được, muốn chiếm thân thể của ngươi cũng cố gắng hết sức đó. Lý Lâm Lâm nghe xong lời này bật cười một tiếng. Diệp Thiếu Dương tức giận lườm Lâm Tam Sinh, thôi không nói nữa. Lâm Tam Sinh nghĩ ra chủ ý, ta cảm thấy Mộ Thanh Phong kia chưa xuất hiện, tám phần cũng là không muốn lật mặt. Người cũng cứ giả bộ không biết. Thứ nhất, người còn trông cậy vào hắn cứu người. Thứ hai, vì cô nương kia, người cũng không thể nóng vội. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu thở dài, ta chỉ sợ là cho dù ta bình ổn lũ, hắn vẫn không chịu giúp ta đi cứu Tiểu Nhụy. Dù sao hắn và Trương Quả, cứ gọi là Thông Huyền đi, bọn họ cũng là cùng một hội. Lâm Tam Sinh nói, đến lúc đó hắn nếu không đi, ngươi dùng sức mạnh đi một bước là một bước, nếu thật sự không được chúng ta nghĩ cách tiếp. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, tuy không tình nguyện nhưng cũng chỉ còn cách đó. Lại nói mình nếu thật sự có thể bình ổn được lũ lụt, đó cũng là công đức rất lớn, mặc kệ như thế nào thì cũng nên thử một lần. Lý Lầm Lầm nói, ta chỉ lo đám người đó đã có tính kế với Thiếu Dương, nhất định có thể xuống tay, về sau cũng nên chú ý một chút. Bình đến tướng chặn vậy. Lâm Tam Sinh vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư của chúng ta từ trước tới nay đều là tính kế người khác, đâu có sợ tính kế. Lý Lầm Lầm đáp: Hay là như vậy đi, đầu gỗ, ngươi ở lại đây giúp Thiếu Dương, ta về thế giới trong tranh đem chuyện Thông Huyền xuất hiện nói với sư phụ, để lão nhân gia nghĩ biện pháp. Lâm Tam Sinh gật đầu đáp ứng. Diệp Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời: Sư phụ của ngươi không phải là muốn bắt Thông Huyền sao? Để lão đến đây. Nếu như ai có thể hỗ trợ đối phó với Thông Huyền xúc sinh kia thì thật sự là mình rất hạnh phúc. Sư phụ của ta sẽ không đi ra đâu. Lão đã từng lập lời thề vĩnh viễn không rời khỏi thế giới ở trong tranh. Vì sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương giật mình: Ta cũng không biết. Tóm lại, chuyện này ngươi cũng đừng có tìm hiểu làm gì. Diệp Thiếu Dương thất vọng lắc đầu, vốn cho rằng còn có thể tìm được trợ thủ, thì ra là vui mừng vô ích. Hai trương quả này, một ở trong tranh, một ở ngoài, vĩnh viễn không có chạm mặt, chẳng nhẽ cách không mà chửi nhau. Vậy ta đi đây, chờ ta hỏi xong sư phụ sẽ tới tìm ngươi. Lý Lâm Lâm nhìn Lâm Tam Sinh dừng bước, xấu hổ cười cười nói: Đầu gỗ, ngươi lại đây. Không. Da mặt của Lâm Tam Sinh giật giật, mắt nhìn nghiêng nghiêng. Lý Lâm Lâm gọi hắn một lúc không được, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tiến vào ba lô của Diệp Thiếu Dương, tự mình tìm Sơn Hà xã tắc đồ mà chui vào. Này, cô ấy gọi ngươi làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt tò mò. Không biết, dù sao cũng không phải là chuyện tốt, là muốn chiếm tiện nghi của ta đó. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương đánh giá cao thấp. Cô ấy bị bệnh mù màu sao? Lâm Tam Sinh dựng mày kiếm: Này, ngươi đang khinh ta đấy à? Ta trêu ngươi thôi. Diệp Thiếu Dương cười ha hả, tiến lên khoác vai hắn nói: Tuy ta không biết cô em này vì sao lại đối tốt với ngươi như vậy, nhưng cũng không tệ đâu. Ngươi nên tìm một người bạn, cân nhắc một chút cũng được. Lâm Tam Sinh lắc đầu thản nhiên nói: Tâm của ta đã chết rồi. Chết rồi thì sống lại được mà. Người ta cũng tìm được người yêu rồi, người ở đây khổ sở cho ai xem. Lâm Tam Sinh hừ một tiếng: Sự tình không xảy ra ở trên người ngươi, ngươi làm sao hiểu được? Diệp Thiếu Dương bị hắn nói như vậy, trong giây lát dường như nghĩ đến cái gì đó, lấy ra điện thoại di động, vốn là định gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn qua lại có hai cuộc gọi nhớ, là Lão Quách gọi tới. Trong lòng trầm xuống, lúc trước vì sự đào mộ, mình đã để di động thành im lặng để rung, không biết là có chuyện gì đây. Hết tập 145. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.